sống lại làm em gái quốc dân Tiêu Nhất Thất. Chương 172, C172, công bố ảnh hóa trang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi ghi xong tập này của chương trình, các khách mời bay rời đi trước. Ba khách mời thường trú còn lại đã ghi xong phần kết cuối cùng và thu dọn đồ đạc trở về. Một tuần nữa sẽ ghi hình cho tập tiếp theo. Là thành viên mới của Hương Vị Khói Lửa, Tô Đào tạm thời được thêm vào. Phần này đã ghi hình gần xong. Đại khái còn 3 tập nữa. Cho nên kế hoạch sau này của Tô Đào chính là trước khi hoàn thành ghi hình chương trình truyền hình thực tế không nhận thêm kịch bản. Nếu có kịch bản đưa tới, có thể chọn xem trước. Về phần ký hợp đồng phải đợi đến khi toàn bộ chương trình truyền hình thực tế hoàn thành. Đạo diễn đã công khai hình ảnh hóa trang của Đầy Trời Sao Đều Là Anh trước tiên công khai mấy tấm trên Weibo. Nhưng không phải công khai tất cả. Chỉ một số diễn viên chính được công khai. 1. So với ảnh Reuters lúc đó trên Weibo thì độ nét cao hơn rất nhiều. Ngay khi bộ ảnh hóa trang ra mắt, bản chính thức của bộ phim truyền hình trên Weibo cũng được đăng lại. Cũng như tác giả của nguyên tác gây sốt trên Weibo. Khi đó bản quyền phim truyền hình nghe đồn đã bán. Vài ngày nữa sẽ làm lại. Bên đảng Nguyên còn không tin. Còn tố cáo tài khoản tiếp thị vớ vẩn. Mãi cho đến khi tác giả nguyên tác ra mặt khẳng định giọng nói dần trầm lại, nhưng một số tài khoản marketing ngang nhiên tung topic trên Weibo bình chọn cửu. Công chúa phù hợp nhất trong suy nghĩ của bạn. Tiểu hoa đán trong giới giải trí trên cơ bản đều bị sách ra chuồn đi một lần. Cư dân mạng nhao nhao suy đoán cuối cùng ai sẽ thắng. Cơ hồ là ở thời điểm bỏ phiếu nóng nhất, Weibo chính thức của tác giả nguyên tác đồng thời chú ý Triệu Nhất Manh. Lúc ấy bình luận phía dưới đều là fan nguyên tác. Nội dung bình luận đều không quá thân thiện. Ý tứ chính là cô ta không thích hợp. La hét bảo nhà sản xuất đổi nữ chính. Bọn họ tin tưởng chắc chắn sẽ có chân hương tồn tại. Cho nên đối với lời la hét của fan nguyên tác cũng không để ý, Triệu Nhất Manh dư thừa không nói. Ở trên Weibo gửi một icon khóc lóc, fan của cô ta đau lòng, lập tức đi lên tiếng đòi fan nguyên tác. Fan nguyên tác đều là giới sách, đối với thủ đoạn xé rách khống bình của giới giải trí không có kinh nghiệm gì. Cũng kém người ta nhiều năm lưỡi xảo như xôi, rất nhanh liền bại trận. Như vậy bình luận phía dưới tuy rằng rõ ràng đều là fan khen ngợi, nhưng ít nhiều cũng làm hỏng không ít nhân duyên qua đường cho Triệu Nhất Manh. Các đảng nguyên tác vẫn luôn có tài khoản chú ý đến quan bác. Ảnh trang điểm vừa ra, tất cả mọi người vội vàng chạy tới Weibo xem. Ảnh của Triệu Nhất Manh một mình được phát ra. Sau đó mới là cùng mấy diễn viên chính khác cùng một chỗ phát ra. Nhưng vẫn là ở vị trí chú ý nhất. Quan bác quan bo, mình cũng không hiểu từ này là sao nữa. Bạn nào biết comment mình với nha. Tất cả mọi người đều chửi bới. Bởi vì bối cảnh của Triệu Nhất Manh, còn có nói quan bác liếm chó. Càng là bởi vì chỉ có ảnh chụp của cô ta được tách ra một mình. Fan nam chủ Kỳ Viễn không vui. Dẫn đến một hồi tranh giành vị trí. Bởi vì lúc trước fan nguyên tác không coi trọng Triệu Nhất Manh đảm nhiệm nữ chính. Lúc quay phim lại xảy ra chuyện náo loạn, đạo diễn phát xong cổ lo lắng một hồi lâu, mới run sợ bật mở bình luận phía dưới. Tôi lại tới, vẫn là câu nói kia, hủy nguyên tác, bỗng nhiên nhớ tới tôi đã lâu không mắng ai. Cửu công chúa của tôi sao có thể là một người thấp lùn như vậy chứ, fan Triệu Nhất Manh. Lầu trên cậu mới là lùn, cả nhà cậu đều lùn. Tôi dự định ủng hộ tất cả các diễn viên trừ nữ diễn viên chính. Mẹ ruột nữ chủ cũng không biết cô ấy. Ha ha ha, cửu công chúa ủng hộ Manh Manh. Chờ mong, mời nhân viên không liên quan câm miệng. Đạo diễn càng lướt xuống càng cảm thấy khí huyết dâng trào. Người bôi đen Triệu Nhất Manh không ít. Hắn đã nói lúc trước không thể dùng cô ta. Nhưng hiện tại có tức giận cũng không có cách nào. Quay cũng quay xong. Tay run rẩy lại mở một Weibo khác. Cách chương.